Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi chuyện thiên tài thần côn phong thủy sư trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 128. Hôm nay thì giọng của Mai hơi khàn một chút, đang bị đau họng. Đâm ra là các bạn cố gắng nghe cái giọng Việt được của Mai nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện này. Và các bạn nhớ là hãy like, share video, để lại những bình luận của mình và không react khi mà chưa có sự đồng ý của kênh nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Buổi lễ nhập học Đại học Kinh Thành trước giờ luôn long trọng, không chỉ hiệu trưởng sẽ tham dự diễn thuyết, cán bộ chủ tịch hội học sinh cũng sẽ dự thính diễn thuyết, cùng với đại diện tân sinh làm chủ đề diễn thuyết khích lệ đồng môn. Hàng năm, đại diện tân sinh ở trong trường đều là chủ đề. Điều này có ý Đại học Kinh Thành nhận người ưu tú nhất trong giới tân sinh. Sau khi nhập học, việc gia nhập hội học sinh là điều rất dễ dàng. Trở thành thành viên của hội học sinh đồng nghĩa bắt đầu có danh tiếng trong trường học. Hàng năm, đại diện tân sinh sẽ khiến toàn trường nhiệt tình nghị luận, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, vừa sò mó bắt bẻ, hoặc trong mắt có định ý nhìn lên đài diễn thuyết. Nhưng năm nay, không ai dị nghị hết cả. Đại diện tân sinh năm nay dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại dựa vào mắt giám định đồ cổ sâu sắc để có thể tiến quân vào ngành đồ cổ và đấu giá. Ai có thể tạo dựng tập đoàn năm 16 tuổi, 17 tuổi nắm trong tay tài sản trăm triệu, 18 tuổi dẫn dắt công ty trở thành xí nghiệp đứng đầu tỉnh, rồi tiến quân vào ngành bất động sản Hồng Kông cùng với ngành sản xuất truyền thông mạng, trở thành người khai thác đi đầu lĩnh vực mạng, tài sản mấy trăm triệu, nổi tiếng trong top 10, mạnh nhất nước không? Ai có thể một khi nắm giữ tập đoàn to như thế, mà vẫn có thể dùng thành tích thi trạng nguyên vào Đại học Kinh Thành? Trời đất ơi, làm gì có chứ? Vậy thì câm miệng đi, nuốt tất cả sự hâm mộ khen tị, sợ mà bắt bẻ, ngoan ngoãn xem diễn thuyết thôi. Buổi lễ nhập học của Đại học Kinh Thành trước giờ luôn cử hành ở hội trường, mà hội trường Đại học Kinh Thành có gần trăm năm lịch sử diễn thuyết, hình thức kiến trúc cổ điển bên ngoài, bên trong là nơi vô cùng to lớn rộng rãi tráng lệ. Được vào hội trường Đại học Kinh Thành diễn thuyết trước giờ luôn được coi là đãi ngộ cao quý nhất, bởi vì đã từng có tổng thống nhiều nước, nhiều chính trị gia, chủ doanh nghiệp cùng với nhà khoa học, học giả đều có cống hiến xuất sắc cho tiến trình khoa học xã hội của nhân loại diễn thuyết ở đây, khích lệ sinh viên trong khoảng thời gian lịch sử lâu dài nhất trong nước. Được vinh dự đứng ở đây, đại biểu cho công khiến, đại biểu cho thành công khiến người khác phải ngưỡng mộ. Quốc gia có rất nhiều hội nghị đều tổ chức trong lễ đường đại học. 5 tầng trong lễ đường được thiết kế hình thức nửa vòng tròn xoay tròn, có thể chứa được hơn 10 vạn chỗ ngồi. Hôm nay không có chỗ nào đứng nữa. Ánh đèn lộng lẫy soi chiếu trên gương mặt mỗi sinh viên, ngọn đèn nhuộm hai mắt. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía trước trên giảng đài. Hôm nay tới đây không phải chỉ có tân sinh nhập học, còn có cựu sinh viên Đại học Kinh Thành. Có thể nói, giáo sư sinh viên toàn trường có mặt đông đủ. Điều này đối với lễ nhập học Đại học Kinh Thành là một năm rất đặc biệt, bởi vì buổi diễn thuyết hôm nay không diễn thuyết đại diện tân sinh những năm trước. Người lên đài diễn thuyết không chỉ đại diện cho tân sinh mà đại diện cho doanh nghiệp đang thành công. Cơ hội hiếm có thế này, so với diễn thuyết của những nhà doanh nghiệp, chính trị gia trên đỉnh thế giới, thiếu nữ này đang sáng tạo tiền đồ huy hoàng rực rỡ hơn, chỉ là đại biểu cho thanh niên cùng thời đại. Cô 19 tuổi, đang ở độ tuổi phát triển, tiền đồ rộng mở trước mắt. Bởi vậy kinh nghiệm thành công của cô càng được đám bạn cùng trang lứa coi trọng. Nhưng hôm nay, sau khi hiệu trưởng Đại học Kinh Thành và chủ tịch hội học sinh diễn thuyết xong, người đầu tiên đi lên giảng đài không phải Hạ Thược mà là một đại diện tân sinh khác. Nghe nói đại diện tân sinh trước khi khai giảng hoàn toàn bị giấu trước toàn thể tân sinh, cũng là trạng nguyên Đại học Tỉnh Thanh. Tỉnh Thanh năm nay có thể nói vô cùng hãnh diện, mà thân phận của đại diện tân sinh này đồng thời khiến người khác kinh ngạc. Hắn là con trai ruột của bí thư Tỉnh Thanh Nguyên Minh Đình, Nguyên Trạch. Nguyên Trạch chính là Nguyên Thiếu trong lời Hạ Thược nói hôm báo danh. Bí thư tỉnh ủy, ủy viên nước Cộng Hòa, cấp tỉnh bộ, đây là quan lớn mà. Mà Nguyên Trạch thân là nhị đại nhà quan lớn thành tích xuất chúng như vậy ư? Cũng không phải thành tích các công tử quản gia không tốt, nhưng trong xã hội này, gia đình có bối cảnh tự thân nỗ lực thường không thấy nhiều. Có thành tích tốt, nhưng thi đỗ trạng nguyên thì có thể trở thành xuất chúng. Nguyên Thiếu trước ánh mắt độc đáo của mọi người hoàn thành bài diễn thuyết. Cùng là đại diện tân sinh, danh tiếng của hắn bị Hạt Thược cướp đi không ít, nhưng hắn mang phong độ thân sĩ, ngôn ngữ khôi hài diễn thuyết, nhận được tràng vỗ tay của cả sảnh đường. Đám sinh viên không có nghi kỵ gì. Khi Nguyên Trạch diễn thuyết, đa số đều cho là trò hay đều cần áp lực. Nhưng rất ít người hiểu được Nguyên Trạch xuất thân từ nhà quan, cha hắn là bí thư tỉnh ủy, hắn thể hiện đạo lý giai cấp không thay đổi luôn ẩn hiện từ xưa tới nay. Người ở đâu giai cấp ở đó, mặc dù tuyên truyền xã hội hiện đại bình đẳng, quan thương quyền tiền, quan trước thương quyền trước tiền, nhưng chút chuyện nhỏ ấy xen ngang không có quá nhiều người chú ý. Hôm nay trong lễ đường, Đại học Kinh Thạch không còn chỗ ngồi, đại đa số người đến vì Hạ Thược. Khi Hạ Thược đi tới, thân mặc trang phục trắng nghiêm chỉnh, dù hôm nay diễn thuyết đối với cô dễ dàng, bài diễn thuyết có thể không chuẩn bị, nhưng vấn đề trang phục cũng thể hiện sự tôn trọng với Đại học Kinh Thành. Dù sao, nơi này không phải buổi họp báo hay vũ hội của tập đoàn Hoa Hạ, bởi vậy Hạ Thược không thể mặc quần áo dựa theo ý thích của mình. Nhưng nói gì cũng phải mặc chỉnh tề. Cô bước lên đài khiến cả hội trường trở nên tĩnh lặng. Thiếu nữ bước chân lên đài nhàn nhã, khí độ thong dong, mái tóc mềm mại rủ đầu trên vai, nổi bật sự tĩnh lặng thâm sâu trong mắt. Sau khi cô đi lên diễn đài diễn thuyết, cô ngước mắt mỉm cười, ngọn đèn nguy nga tráng lệ trên đỉnh đầu bao trọn bên trong, nhuộm ánh sáng một thân vinh quang rạng rỡ. Chào tất cả các bạn đồng môn, tôi là tân sinh khoa kinh tế, khoa 2002 Đại học Kinh Thành, Hạ Thược. Thực sự vinh hạnh hôm nay đứng trên diễn đài này để có thể diễn thuyết trước hội trường. Đây đối với tôi là một ngày khó quên, là niềm vinh quang phải ghi khắc cả đời. Lời nói đầu ai cũng có thể nghĩ được, nhưng không ngờ sau khi nói câu này, Hạ Thược thay đổi lời nói. Nhưng hôm nay không phải là vinh quang mà tới. Sự huy hoàng của tập đoàn Hoa Hạ, thành tựu danh hiệu thi đại học trạng nguyên là vinh quang của tôi. Bất cứ người nào thấy tôi có thể thấy thân vinh quang của tôi. Tôi thấy bản thân mình chỉ có thể nhìn thấy sự mộc mạc của chính mình. Thân vinh quang này mới có thể trường tồn không đổ. Đây chính là chủ đề tôi muốn diễn thuyết hôm nay. Không kiêu ngạo, tự tạo thành tựu mới có thể thành tựu bên ngoài. Chẳng ai ngờ bầu không khí nhanh chóng nghiêm túc. So với bài diễn thuyết thân sĩ khôi hài của Nguyên Trạch, bài diễn thuyết của Hạ Thược sắc bén hơn, rõ ràng chứa thái độ phê bình, thức tỉnh tâm thái. Điều này khiến cả đám cán bộ hội học sinh sửng sốt. Hội trưởng hội học sinh Đào Kinh Thành, Trương Thụy liếc nhìn Triệu Mai, cái nhìn rõ ràng trở nên uy nghiêm, hiển nhiên bất mãn với biểu hiện của cô ta trong công tác tân sinh nhập học. Triệu Mai bị nhìn, gương mặt lập tức hồng lúc trắng, lén liếc mắt nhìn Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Vương Tử Hạm. Vương Tử Hạm nhíu mày, tình tiết về sau phát triển không có liên quan quá lớn tới cô ta. Nhưng ngày tân sinh trình diện đó, người đầu tiên Hạ Thược gọi là cô ta. Nếu cô ta không gọi Hạ Thược, sẽ không dẫn tới xung đột về sau. Có lẽ hôm nay, chủ đề diễn thuyết của Hạ Thược không phải như thế này. Không kiêu ngạo à? Điều này sao nghe giống như là đang ngấm ngầm hai hội học sinh đây? Chuyện này ban lãnh đạo Đại học Kinh Thành cũng có nghe nói. Bởi vậy mỗi người trong ban lãnh đạo đều có phản ứng không giống nhau trước bài diễn thuyết của Hạ Thược. Hiệu trưởng Đại học Kinh Thành, thân là viện sĩ Hàn Lâm Trung khoa viện Hứa Hàn Đức lại mỉm cười, khẽ gật đầu, ánh mắt khen ngợi nhìn Hạ Thược trên đài diễn thuyết. Chuyện xảy ra trước hôm khai giảng trước mắt nhiều người trong ban lãnh đạo chẳng qua là chuyện một học sinh va chạm nhỏ thôi. Hội học sinh với danh tiếng là tổ chức vinh dự cao nhất của Đại học Kinh Thành, đại diện sinh viên trong nước, cũng có chút tự cho bản thân rất cao là tất nhiên. Đừng nói là người của hội học sinh, dù là sinh viên Đại học Kinh Thành, có ai trong địa phương mình không phải tài tử đâu. Đi tới Đại học Kinh Thành đều là tinh anh trổ hết tài năng, bởi vậy cũng là điều tất nhiên khi có cảm xúc kiêu ngạo. Bị bao phủ trong dòng cảm xúc tự cao tự đại của thế giới đại học, diễn thuyết chủ đề bản thân không kiêu ngạo khiến tân sinh viên nhập học, thậm chí sinh viên toàn trường bị dội cáo nước lạnh. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm. Không có tư cách diễn thuyết loại vấn đề này sẽ tạo ra công phẫn. Mà Hạ Thược hiển nhiên có loại tư cách này rồi, cũng có cả sự can đảm này nữa. Đây là điều khiến Hàn Đức phải tán dương. Hắn xuất thân trong gia đình nghèo khổ, dựa vào chính nghiên cứu học thuật của mình, từng bước trở thành viện sĩ Viện Khoa học Quốc gia, từng chủ trì rất nhiều nghiên cứu khoa học sinh mệnh đứng đầu. Với hắn mà nói, người trẻ tuổi bây giờ lòng tự tin đủ nhưng lại thiếu năng lực tự thừa nhận phê bình, không kiêu ngạo, chủ đề này quả thực chỉ ra điểm chí mạng. Loại chủ đề diễn thuyết này, ban lãnh đạo trường cũng từng giảng không ít lần, nhưng phần lớn đều bị coi là trường bối làm nhảm, cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu. Có lẽ bạn học đứng ra phê phán càng có thể đánh tỉnh đầu óc của những sinh viên ưu tú này. Chủ đề kia, quá được ấy chứ. Hứa Hàn Đức khen ngợi mỉm cười gật đầu. Những lãnh đạo bên cạnh nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của hắn cũng liền cười theo. Hàng mày đang cau lại, lập tức giãn ra, cười nghe diễn thuyết. Nhưng một lần nữa ngoài dự đoán của mọi người, chính là Hạ Thược cũng không diễn thuyết lời lẽ sắc bén như trong tưởng tượng. Có lẽ nên nói là chủ đề của cô sắc bén, nhưng nội dung diễn thuyết không ngập tràn lời phê bình mà là kinh nghiệm ứng với bản thân, rất giống như đang truyền thụ kinh nghiệm của mình. Điều này khiến chủ đề diễn thuyết sắc bén cũng không trở nên phản cảm mà vẫn là khiến người nghe say sưa. Hạ Thược trần thuật lịch sử phát triển của tập đoàn Hoa Hạ, kể lại những kinh nghiệm chân thật đã bị cánh truyền thông khuếch tán đưa tin, kể lại lộ trình suốt chặng đường vừa qua của bản thân mình. Trong lễ đường, đến cả sinh viên cấp cao đã quen nghe diễn thuyết cũng nghe đến nhập thần. Đây là kinh nghiệm của một Hạ Thược, từ một cô gái trong gia đình bình thường trưởng thành trở thành nhà kinh doanh thế hệ mới. Chủ đề của cô là phê phán, nhưng những lời cô nói ra lại như trân châu ngọc thạch vậy. Thành tựu ngoài mặt của bạn thể hiện vinh quang của bạn. Người khác nhìn vinh quang vạn dặm, ánh mắt của bạn chỉ có thể nhìn xa được nghìn dặm. Trông thấy bản thân mộc mạc, trông thấy tương lai xa nhất, đó mới là sự thành công. Dù thành tựu không ở mặt ngoài, cũng có thể thành thành tựu của bản thân. Thành tựu của bản thân chính là đất trời một phương, vạn vật đều ở trong lòng. Mỗi người đều là chủ nhân của đất trời một phương này, thành công từ đó mà nước chảy. Hạ Thược liếc nhìn hội trường, khẽ gật đầu mỉm cười nói. Thật cao hứng, hôm nay có thể diễn thuyết tại đây, cảm ơn tất cả mọi người. Hạ Thược gật đầu chào mọi người toàn trường, diễn thuyết từ đó chấm dứt. Nhưng đám người đứng xem tĩnh lặng, không một ai có phản ứng. Đối mặt với loại tình huống này, Hạ Thược chỉ mỉm cười, cô bước đi tới sau diễn đài, khẽ cúi đầu với bạn học trong hội trường. Không biết ở đâu bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay, ngay lập tức đánh thức những học sinh đang ngồi, trên gương mặt cả đám đều nở nụ cười, tiếng vỗ tay oanh động như thủy triều vọt tới. Nguyên Trạch ngồi ở phía dưới nhìn lên đài, bất đắc dĩ mỉm cười. Thật là hoàn toàn không thể so bì được với cậu ấy. Mà Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc ngồi ở vị trí lớp khoa được phân lại nở nụ cười kiêu ngạo. Chẳng qua Liễu Tiên Tiên liếc mắt, nói không ra lời. Lại phát biểu mấy cái lời thâm ảo này à? Ánh mắt Miêu Nghiên thể hiện vẻ sùng bái, cảm thấy nếu đổi lại là cô, đại khái cô không dám lên đài đâu, huống chi không mang theo lời sẵn phát huy hiệu quả như vậy ư? Chu Minh Húc nở nụ cười phúc hậu không nói gì cả. Trên diễn đài, Hạ Thược chỉ cảm thấy hội trường tràn ngập người, ngồi cả năm tầng luôn. Mở thiên nhãn ra, cô hoàn toàn không biết các bạn của mình đang ở đâu nhỉ? Nhưng cô ngược lại tưởng tượng rằng biểu lộ của từng người lúc này. Đợi lát nữa khi ăn cơm trưa, chắc hẳn lại bị bọn họ chê một trận đây. Hai mắt Hạ Thược ý cười ấm áp, tiếng vỗ tay đang không ngừng như sóng chiều lôi động. Hạ Thược lần nữa cúi đầu xuống, chuẩn bị xuống đài. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, kế tiếp thế nào không liên quan gì tới cô nữa. Lúc này khâu diễn thuyết đã tiến hành xong xuôi. Hạ Thược có nghe nói đến sắp xếp tiếp theo dành cho tân sinh viên điển lễ nhập học. Nghe nói, chiều theo lệ cũ, ngày mai bắt đầu chính thức tập quân sự. Toàn bộ đợt tập quân sự của Đại học Kinh Thành đều do quân khu Kinh Thành phụ trách. Chỉ có điều, năm đoàn quân cấp dưới quân khu Kinh Thành không biết là quân đoàn nào phụ trách quân huấn luyện Đại học Kinh Thành số 1 Kinh Thành đây. Nhờ tới quân khu, tâm trạng Hạ Thược lại loạn lên. 20 ngày rồi, sư huynh không có tin tức gì cả. Hạ Thược buông mí mắt xuống, tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong hội trường đều giống như xa cách cô. Cô xoay người đi xuống dưới đài, kế tiếp hẳn là hiệu trưởng lên đài, mời tư lệnh quân đoàn tập huấn quân sự Đại học Kinh Thành hoặc một người chính ủy lên phát biểu đôi lời. Sau đó, chính là phát đồng phục quân sự, chấm dứt điển lễ, rồi sẽ chờ ngày mai bắt đầu tập quân sự trong nửa tháng. Những sự việc này chỉ lướt qua trong lòng Hạ Thược. Cô buông thả mắt nhìn xuống dưới đài, ngước cũng không ngước mắt, nhưng nhạy bén phát hiện tiếng vỗ tay đã ngừng. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu. Ngừng là chuyện bình thường thôi, nhưng khiến Hạ Thược cảm giác khi tiếng vỗ tay ngừng lên tới không đúng. Trong hội trường vang lên tiếng xôn xao, rồi lập tức tĩnh lặng. Trong hội trường truyền tới tiếng bước chân chỉnh tề, nhịp độ nghiêm nghị có lực. Hạ Thược đang đi xuống dưới đài, đi một nửa thì ngước mắt lên nhìn sửng sốt. Trên hành lang hàng thảm đỏ trước hội trường, ba đội quân nhân nét mặt nghiêm túc, bước từng bước nghiêm chỉnh đi tới. Động tác nhanh chóng hữu lực, tiếng giày đạp trên mặt đất với cường độ như đạp nát sơn hà. Hai hàng quân nhanh chóng chiếm hành lang chính hội trường, dùng quân tư phân vị sang hai bên, nghiêm chỉnh ngăn sinh viên ở hàng ghế hai bên. Một đội quân nhanh chóng chạy xuống hội trường, nhìn hàng lãnh đạo Đại học Kinh Thành không nói gì. Đi tới trước đài, tách ra hai đội, chia ra làm hai bên đứng ở hai đầu cầu thang diễn đài. Vừa mới đứng vững lại, có hai đội quân nhân chỉnh tề bước vào từ trên hành lang hội trường, đứng xếp thành hàng, phân chia hội trường ra. Người dẫn đầu tiên phong cầm lá cờ to đặt xuống trước mặt đất. Một tiếng ầm vang lên, tầm thầy trò cả hội trường run rẩy theo. Lá cờ khí thế được hùng hồn mở ra, hiện lên mấy chữ cái to, quân đoàn 38 nước Cộng Hòa. Các sinh viên xôn xao, để bản thân hiệu trưởng của Kinh Thành Hứa Hàn Đức và đám lãnh đạo mang vẻ mặt bàng hoàng, nhưng trong sự khiếp sợ tràn ngập cả sự mờ mịt nữa. Đây là tiết mục gì thế này? Phụ trách tập huấn quân sự Đại học Kinh Thành chính là đoàn 38 quân lực nhiều nhất quân khu Kinh Thành. Nhưng đây là tình huống gì chứ? Chiếu theo quy củ khóa trước, hẳn nên là hiệu trưởng Đại học Kinh Thành trên đài lên tiếng, thả con tép, bác con tôm mời tư lệnh đoàn quân lên mới đúng. Sao gây ra động tĩnh lớn thế này? Các sinh viên tưởng là tiết mục trường học sắp xếp, sau cơn khiếp sợ, liền nhỏ giọng thảo luận, ló đầu nhìn ra. Nhưng chỉ có bên trường học mới biết, đây căn bản không phải tiết mục được sắp xếp trước. Hôm nay tới đây, chính là lưu tham mưu của đoàn 38, phụ trách quân huấn luyện Đại học Kinh Thành đã nhiều năm, đã rất quen thuộc với nhà trường rồi. Tình huống bất thình lình, hắn cũng không nói với nhà trường trước đó. Đây rốt cuộc là tình huống gì nhở? Hứa Hàn Đức thân là hiệu trưởng Đại học Kinh Thành, thấy bên quân đội không một ai ra giải thích thì muốn đứng dậy. Nhưng cái mông của hắn chưa rời khỏi chỗ thì bị một tiếng hú dài của một người quân nhân dọa sợ tới mức bệnh tim suýt chút nữa tái phát. Ông lập tức ngồi xuống luôn. Phía trước hội trường trên hành lang chính lối vào, người quân nhân hô to rõ ràng. Báo cáo tướng quân, sư số 114 quân đoàn số 38 đã tới địa điểm mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ xin chỉ thị. Các sinh viên xôn xao, tướng quân à? Những sinh viên mới không biết việc tập huấn quân sự, còn tưởng là nhân viên nhà trường mời cán bộ quân sự cấp cao tới, lập tức đồng loạt quay đầu lại. Nhìn phía lối ra vào hành lang đều mang theo biểu tình kỳ quái. Ít nhất trong thế giới bọn họ từng thấy qua sư trưởng, đoàn trưởng, tham mưu trưởng tới qua, nhưng trước giờ chưa từng thấy tướng quân đích thân tới. Năm nay sẽ ra chuyện gì nhở? Không một ai trả lời nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Trong hội trường yên tĩnh, vang lên giọng nói chìm lãnh của người đàn ông. Chờ lệnh. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lạnh đến mức không nghe ra chút nhiệt độ, khiến đôi mắt những sinh viên gần đó gắt gao nhìn nơi hành lang hơn. Nơi góc tối trong hành lang, một bóng người chậm rãi đi vào. Quân phục. Quân phục phẳng phiu, thân khí độ lạnh lẽo. Người đàn ông đi từ trong bóng tối ra, trong hội trường nguy nga lộng lẫy, không thể tẩy đi cỗ khí lạnh lẽo của hắn. Đó là loại khí độ lạnh lẽo uy nghiêm, khiến lòng người thấy khiếp sợ, khiến hội trường thoáng chốc yên tĩnh đến vắng lặng. Ánh sáng vàng rực rỡ trong hội trường chiếu lên hai hàng lông mày lãnh lệ của người đàn ông, lại không chiếu vào ánh mắt thâm sâu của hắn. Hai con mắt đen lái của hắn như chấm nhỏ ám xạ, chỉ có ảnh ngược của thiếu nữ đang sửng sốt đứng trên diễn đài. Ngay khoảnh khắc ánh mắt thiếu nữ kia, trong đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông hiện lên chút cảm xúc. Nỗi nhớ nhung ăn mòn xương cốt, trái tim chưa bao giờ cảm thụ qua sự thấp thỏm chờ mong, dồn nén như lúc này. Hắn chỉ nhìn thiếu nữ, trong lòng ngực ôm bó hoa hồng, cùng bách hợp bao quanh đi thẳng tới hướng cô. Binh lính xếp thành hàng, chiếm hai bên thảm đỏ bảo hộ. Thầy trò hai bên căn bản không nhìn thấy Từ Thiên Dận, nhưng thầy trò bốn tầng trên hội trường thì đều nhìn thấy rõ ràng. Dưới ngọn đèn nguy nga, gương mặt người đàn ông cực anh tuấn cũng chiếu sáng rực rỡ quân hàm trên người hắn. Thiếu tướng, trời ơi, thiếu tướng trẻ quá, có bối cảnh địa vị gì nhở, tới làm gì thế này? Nghi vấn xuất hiện trong đáy lòng thầy trò Đại học Kinh Thành, nhưng tình thế khiến tất cả mọi người khó tin. Người đàn ông quân trang phẳng phiu, khi chất lạnh lùng kia đi tới bậc thang hội trường. Từ bên trái, đi lên diễn thuyết, sau đó đi về hướng thiếu nữ khí chất điềm tĩnh, tao nhã kia. Hắn đi về hướng cô, ánh mắt bình tĩnh ngưng dồn nén. Bó hoa cầm trên tay, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt cô. Lúc này đây, tất cả mọi người ngồi trong hội trường, nhìn thấy rõ là Từ Thiên Sẩn. Đám nữ sinh không ít người che miệng, các nam sinh đồng loạt nhìn Hạ Thược. Hạ Thược sớm ngây người không hề động đậy. Cả đời này, đây là lần duy nhất cô không biết nên phản ứng thế nào. Từ giây phút cô nhìn thấy Từ Thiên Sẩn từ hành lang tiến vào, cô đã ngây người rồi. Cho tới lúc này, hoa của hắn trước mặt cô chỉ ngây ngốc nhận lấy. Ánh mắt luôn chằm chằm nhìn gương mặt hơi gầy của người đàn ông. Sư huynh của cô đã trở lại ư? Hạ Thược không biết vì sao hai mắt đỏ ngầu. Giờ khắc này bỗng xảy ra chút chuyện bất thường. Cô không bằng hắn hoàn hảo đứng trước mặt cô. Nhưng hai mắt cô ửng hồng, liền trông thấy Từ Thiên Sận nhẹ nhàng thở ra khi cô nhận lấy bó hoa, rồi bàn tay hắn vươn tới, lấy từ trong chính giữa bó hoa một chiếc hộp màu đỏ. Ánh mắt Hạ Thược nhìn cái hộp kia, bỗng sững sờ đến mức hai mắt trừng lớn. Mà càng khiến cô trợn mắt há mồm, chính là Từ Thiên Sận quỳ xuống. Trong hội trường vang lên tiếng hút không khí, ánh mắt Hạ Thược cũng đăm đăm ngưng thở. Trước mặt cô cái hộp đỏ mở ra, bên trong đựng chiếc nhẫn hoa dùng kim cương tạo thành kiểu dáng khác biệt. Chiếc nhẫn này nhìn giống như đóa thược dược nở rộ, nơi nhị hoa gắn viêm kim châu chân quý, một chiếc nhẫn nho nhỏ vô cùng khéo léo, chân quý khác biệt. Từ Thiên Giận rời chiếc nhẫn tới trước mặt Hạ Thược, giọng nói trước giờ luôn cứng ngắc lãnh đạm, lúc này đây cũng khó có nhiệt độ. Hai mắt nhìn Hạ Thược, bốn chữ ngắn ngủi vang lên như đã diễn luyện vô số lần. Yêu em, gả anh. Hội trường lập tức như tát cạn. Hạ Thược một tay cầm hoa, một tay khẽ che miệng, không một từ nào hình dung tâm trạng của cô lúc này. Cô chỉ nhìn Từ Thiên Giận, hoài nghi bản thân mình nghe lầm ư. Nhưng vì quá lo lắng sư huynh bên ngoài chấp nhận nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên cô ra ảo giác rồi à? Người đàn ông này cầu hôn cô á? Hắn như vậy mà trong trường hợp này làm sao động tĩnh lớn như vậy ư? Tiết mục cầu hôn cho dù là hôm nay hay xảy ra bất cứ ai, Hạ Thược cũng sẽ không kinh ngạc. Cô cũng lắm chỉ cười thôi, cười một tiếng, người đàn ông cầu hôn thực lãng mạn, chỉ hơi làm bậy thôi. Cầu hôn trong buổi lễ khai giảng đại học kinh thành, như thế này quá khoa trương. Nhưng chính vì lãng mạn, chính vì khoa trương, Hạ Thược cảm thấy như đang trong mộng. Bởi chuyện này xảy ra trên người sư huynh ngốc manh của cô. Cô biết đây là chuyện khó có thể tin mà. Hắn cầu hôn cô á? Hắn thực sự cầu hôn à? Năm ngoái vì hắn bức hôn cô quá gắt, cô vì biết tính của hắn mới quang một vấn đề khó khăn cho hắn, nghĩ với tính cách của hắn không thể xảy ra chuyện cầu hôn trước mặt mọi người. Mà cô có thể dùng cái này kéo dài thêm 2 năm nữa, kéo dài tới điều kiện cho phép, rồi sau đó đáp ứng hắn không muộn. Hạ Thược nghĩ nát óc cũng không nghĩ có ngày hôm nay. Tính cách Từ Thiên Sận lại có thể thực sự cầu hôn trước công chúng, còn làm ra động tĩnh lớn thế này á? Hắn rốt cuộc nghĩ bao lâu rồi? Luyện tập bao lâu chứ? Vừa nghĩ tới việc hắn có thể vì cô nghĩ cách cầu hôn thâu đêm, Hạ Thược liền có chút cảm động. Nhưng vì cô có mức bàng hoàng còn che miệng, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao nữa. Từ Thiên Giận quỳ một gối xuống đất, giơ nhẫn lên nhìn cô bất động. Người đàn ông mím môi, dường như lời cầu hôn khi nãy đã luyện tập vô số lần, nhưng khiến hắn nói một lần nhất định rất khó khăn. Nhưng nhìn Hạ Thược sững sờ bất động, Từ Thiên Giận cuối cùng lên tiếng. Thược, gả cho anh. Cũng chính lời này đã đánh tỉnh Hạ Thược. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông không trả lời, chỉ nửa oán trách nửa cảm động. Không phải anh đi làm nhiệm vụ à? Ừ, đi rồi. Từ Thiên Giận bất động, mà quan trang thiếu tướng quỳ thẳng tắp trả lời ngắn gọn. Thực sự đi rồi, không gạt em. Từ Thiên Giận nhìn ánh mắt có phần hoài nghi của thiếu nữ, ánh mắt bất động. Nói ngắn gọn như lời thề. Không lừa em, vĩnh viễn không. Vậy chuyện này là sao? Hạ Thược bĩu môi nhìn hướng lá cờ. Đoàn 38 nước Cộng Hòa. À, nhiệm vụ hoàn thành, về kinh báo cáo công tác. Nhiệm vụ hoàn thành, về kinh báo cáo công tác à? Chỉ vài chữ ngắn ngủi khiến Hạ Thược sửng sốt, sau đó trong lòng tuôn trào tư vị khó tả. Giờ khắc này, đau lòng còn hơn cả cảm động. Từ lúc cô nhìn thấy quân nhân tiến vào, trong lòng cô giống như cảm thấy, nhưng có làm sao cô cũng không suy nghĩ cẩn thận được. Sư huynh nhậm chức ở quân khu tỉnh Thanh, sao có thể đến quân khu kinh thành? Thì ra hắn trở về kinh thành báo cáo công tác à? Chỉ có điều trở về kinh thành báo cáo công tác cũng không phải nói điều chuyển là có thể điều chuyển được, phải trả giá không ít nhở. Khó trách cô cảm thấy hắn là tư lệnh rồi còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Thì ra người đàn ông này sớm biết có ngày cô tới kinh thành, bởi vậy sớm bắt đầu tích lũy quân công. Cô biết lần này quân diễn đại quân khu tỉnh thanh toàn thắng chiến tích nhỏ. Mà trong 3 năm hai người cạnh nhau, theo như hạ thượng biết, Sư Huynh có 5 lần làm nhiệm vụ. Lần đầu hắn bị thương trở về là lần cô đau lòng nhất. Sau đó mỗi lần hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, cô lo lắng mất mấy ngày. Cũng may hắn trở về bình an, mà lần cuối cùng là ngày lễ tề tựu trường đại học của cô. Hắn xuất hiện trước mặt cô, nói cho cô biết hắn trở về kinh thành nhậm chức. Với quân hàm của Sư Huynh, dù hắn không có nói ra, nhưng hạ thược có thể đoán với chức vụ của hắn là tư lệnh quân đoàn 38. Quân khu kinh thành là một trong 7 đại quân khu Cộng hòa Dân Quốc, có sự khác nhau lớn với quân khu tỉnh. Quân khu tỉnh lệ thuộc đại quân khu, ngoại trừ thân phận ở biên cương, bình thường chỉ có bộ đội quân dự bị. Thực quyền của tư lệnh quân khu tỉnh không lớn, mà đại quân khu phụ trách huấn luyện binh chủng quân sự có tính chất chiến khu. Quân khu kinh thành bao gồm 5 quân đoàn, 3 sư đoàn cảnh vệ, 3 sư đoàn cảnh sát vũ trang cơ động. Nghe nói tổng cục binh lực có 40 vạn, mà quân đoàn 38 chính là đoàn quân đệ nhất quân khu kinh thành. Cơ cấu gồm 4 sư đoàn, 3 lữ đoàn, sư đoàn xe tăng, lữ đoàn đạn đạo, lữ đoàn cao pháo, lữ đoàn công binh, đại đội trực thăng phi cơ, đoàn phòng hộ hóa học, đoàn công binh, đoàn thông tin, phần đội kháng điện tử, đại đội bộ đội đặc chủng dưới trướng. Đây mới thực là quân đội, là thực quyền chân chính. Hạ Thược cúi đầu nhìn Từ Thiên Dận, trái tim lúc này có hàng trăm chư vị. Cô cao hứng nhìn hắn, vì đây là thứ hắn xứng đáng nhận được. Nhưng đau lòng vì hắn, hắn thực sự quá liều lĩnh rồi. Nhưng sau kiêu ngạo sẽ lẫn đau lòng, cô cảm động. Cô cầm hoa, vành mắt ửng hồng, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Có bị thương không? Không có. Người đàn ông phủ nhận cũng không khiến trái tim cô thả lỏng, ngược lại càng khiến cô đau lòng. Hạ Thược nhìn Từ Thiên Sẩn, bỗng nhẹ nhàng cúi người ôm hắn. Đồ ngốc! Được Hạ Thược ôm, thân thể Từ Thiên Sẩn rõ ràng cứng lại. Nhưng ngay sau đó hắn vươn tay ôm lấy cô, hơi thở âm trầm khiến ngực hắn cảm thấy đau. Đó là sự đau đớn thực cốt khiến người hoài niệm, tra tấn hơn nửa năm cách xa nhau chưa từng gặp lại. Nếu như không có sự kiện cầu hôn hôm nay, hắn sớm ôm lấy cô ngay khi gặp mặt, không tách ra nữa. Nhưng cảm giác được giọng điệu oán trách của cô, giọng nói còn có tiếng khóc nức nở. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng vươn ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ trấn an cô. Không sao đâu, thực sự không bị thương. Hạ Thược đứng thẳng dậy, sợ một câu cho em kiểm tra của sư huynh nhà cô. Nhưng thấy hắn quỳ một gối, lại thấy cô đứng thẳng dậy đến đưa nhẫn qua nhìn cô. Hạ Thược mím môi, thiếu chút nữa bật cười khúc khích rồi. Được rồi, bây giờ đối với người đàn ông này thì điều cần gấp nhất chính là chuyện này. Từ Thiên Dận nhìn Hạ Thược, nói lần thứ 3. Gả cho anh. Hạ Thược nhìn người đàn ông quỳ gối dưới mặt đất, ánh mắt lần nữa nhìn xuống chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn làm rất tinh mỹ, trên mặt là phong cách chưa từng thấy bao giờ. Bông hoa thực dược này vừa nhìn là biết cố ý làm theo yêu cầu. Hôm nay đối với Hạ Thược mà nói là ngày cực kỳ bất ngờ. Cô từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên không có lần nào phải suy nghĩ quá lâu. Cô biết trường hợp ngày hôm nay quá mức khoa trương. Cô biết giới đài hơn vài ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm. Cảm biết hôm nay bất kể như thế nào sự việc cũng truyền ra ngoài. Nhưng cô không tưởng tượng ra nổi chuyện này như thế này. Lần đầu tiên đầu óc như mộng, vận chuyển không linh hoạt nổi. Ngoại trừ chuyện trước mắt này, cô không lo nghĩ chuyện nào khác được. Mà người đàn ông đã làm vì cô nhiều chuyện, cô không cách nào từ chối. Không đành lòng, không thể, cô không muốn. Tình cảm sớm chôn chặt, trước kia không đáp ứng chỉ vì thời gian chưa chín muồi. Còn hôm nay, thời cơ dường như chưa chín muồi. Nhìn việc tới nước này, cô yêu cầu hắn cầu hôn hắn đã làm được, cô dường như không có đường để chối nữa. Anh định để em tự đeo à? Hạ Thược cúi đầu, nhìn chăm chú hai mắt của người đàn ông kia. Ý tứ những lời này ai cũng nghe hiểu. Từ Thiên Dận duy trì tư thế một tay cầm nhẫn, hai mắt nhìn Hạ Thược bất động, sau đó nói ra 4 chữ. Nói em nguyện ý. Hạ Thược kinh ngạc nhíu mày, quay đầu đi thực muốn ho. Người đàn ông này đúng lúc quan trọng nhất thì thực sự không ngốc mà. Gò má Hà Thực ửng hồng. Không phải cô không muốn nói, mà là khi người con gái nói em nguyện ý, cô khó khăn giống như khi nói gả cho anh vậy. Mà cô không phải người am hiểu nói những lời này. Tử Thiên Giận tiếp tục kiên quyết. Nói em nguyện ý. Hà Thược tức cô không được, cười không xong. Cái gì vậy chứ? Người đàn ông này còn sợ cô không nói ra lời này, đeo nhẫn của hắn rồi đổi ý à? Mặc dù cô có thể bày đặt nói mấy lời, anh rốt cuộc có định đeo nhẫn hay không, người đàn ông này cũng sẽ đeo cho cô. Nhưng lời này Hạ Thừa không nói ra khỏi miệng được, như vậy quá tổn thương tâm ý của hắn. Nói chuyện cầu hôn hắn có thể làm được tới vậy, như vậy đáp ứng một câu cô có gì mà không làm được chứ? Hạ Thừa hít sâu một hơi. Cô khẩn trương, cô thế mà khẩn trương đấy. Bộ dạng cô khẩn trương trong mắt Từ Thiên Giận dưới ngọn đèn vàng chói lọi nhuộm lên ánh mắt dần trở nên ôn nhu. Hắn nhìn cô chăm chú chờ đợi. Sau đó hắn thấy cô không thể không gật đầu, gò má ửng hồng mỉm cười. Em nguyện ý. Em nguyện ý. Chỉ ba chữ ngắn gọn an ủi quãng thời gian chuẩn bị vất vả nửa năm qua. Người đàn ông ngửa mặt lên, trên gương mặt đường nét lạnh lùng nghiêm túc bỗng được ngọn đèn chiếu sáng nhu hòa. Cả thân người lạnh lùng băng xương dần biến hóa tràn ngập dáng vẻ ấm áp. Tử Thiên Giận nở nụ cười. Lần đầu tiên Hạ Thược thấy hắn cười thế này. Nụ cười trước kia của hắn luôn là đàm hoa nhất hiện, nhẹ nhàng nhếch môi, khiến người khác tự nhiên trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là một lang vương cô độc lạnh lùng, không thể để người khác tiến gần như cũ. Nhìn lúc này hắn cười, đôi con ngươi thâm trầm đen nhánh như ngôi sao mới tỏa sáng lấp lánh. Hạ Thược lần đầu tiên biết hắn cười thoải mái thế này. Tử Thiên Giận không vội đeo nhẫn cho Hạ Thược, mà vươn tay ôm chặt cô, áp trán lên bụng cô khẽ cười. Hạ Thược sững sờ, không biết hắn lại vui vẻ thế này à? Cả hội trường yên tĩnh, trên đài giống như một đoạn kịch câm mỹ diệu. Hạ Thược cũng không có tâm tư quản giới đài thế nào, tâm tư cô đều ở trên người đàn ông trước mặt này. Cô thấy hắn cười, nhìn hắn rất bình tĩnh, rồi mới thấy hắn buông cô ra, cúi đầu lấy nhẫn ở trong hộp ra. Hắn nắm tay cô, giữ vững lực đạo, một động tác đeo nhẫn đơn giản, thong dong thành kính. Chiếc nhẫn nhỏ vừa vặn, bông hoa nạm viên kim cương cùng với kim châu vây quanh lên ngón tay thon dài của tiểu nữ. Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn cô, giống như đang khắc ghi giờ phút này. Nhưng hắn không biết biểu tình giờ phút này của hắn trong mắt cô đang được khắc ghi. Hạ Thược nhìn Từ Thiên Giận đứng dậy, cô mỉm cười nhìn hắn đến gần mình, vươn tay ôm lấy, rồi cúi đầu. Hạ Thược đắm chìm trong tâm trạng vui vẻ sẽ lẫn phức tạp. Nhưng bây giờ đây, ngay phút nhìn thấy Từ Thiên Giận cúi đầu, cô trừng mắt, ngẩng đầu ra sau kinh ngạc. Làm gì thế? Hôn em. Người đàn ông trả lời đương nhiên. Sắc mặt Hạ Thược ửng đỏ lên, chỉ thiếu chút nữa giẫm một cước lên người đàn ông. Cô ngầm chừng hắn, nháy mắt xuống dưới khán đài kia. Hắn không biết hôm nay là ngày gì à? Như vậy đủ là khoa trương lắm rồi mà. Tử Thiên Giận rõ ràng hiểu ý cô, nhưng hắn kiên quyết. Trên sách nói, hôn mới tính là chấm dứt chứ. Trên sách á? Hạ Thược trong nháy mắt đùa nghịch, vừa bực lại vừa buồn cười. Cô biết ngay mà, tiết mục cầu hôn phải có quân sư, từ đầu phải xem ra từ đâu mà ra, thì ra hắn đọc sách à? Cái này là tạp chí nào chứ? Hạ Thược lần đầu suy xét thu hồi tòa soạn không có ân oán với mình. Ai bảo bọn họ dạy loạn như vậy? Ánh mắt cô toát vẻ sát phạt, Từ Thiên Giận vừa nhìn biết cô không vui. Ánh mắt người đàn ông lộ tần sắc ngạc nhiên, không rõ tại sao cô nguyện lời cầu hôn trước mặt hắn, lại không để hắn hôn trước mặt bao người nhở? Điều này có gì khác nhau à? Suy nghĩ của thiếu nữ, hắn thực không hiểu được. Và các bạn thân mến, Mai sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những diễn biến rất hay trong tập tiếp theo. Hôm nay thì Mai hơi đau họng một chút, cho nên là các bạn chịu khó nghe cái giọng Việt đực của Mai nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.